Chàng rể siêu cấp, chương 1355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1355, bước ngoài. Chương 1355, bước ngoặt. Tô Nghênh Hạ bối rối lắc đầu, nói với Tô Quốc Diệu, không sao ạ cha, sao cha lại ở đấy? Tô Quốc Diệu hung hăng nhìn Hàn Tam Thiên một cái, chất vấn anh. Này nhóc, đừng có quấy rầy con gái tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hàn Tam Thiên cười lắc lắc đầu, nói, Tô Quốc Diệu, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, không hề quấy rầy cô ấy mà. Tô Quốc Diệu nhíu mày, bị một thằng bé gọi thắng tên họ, cảm giác này rất kỳ quặc. Và kỳ quặc hơn nữa chính là thằng nhóc này lại biết ông. Nhà họ Tô bây giờ cũng không qua nổi tiếng ở thành phố Thiên Vân, ngay cả gia tộc hạng ba đều không tới. Cho nên trừ một số đối tác làm ăn có thể quen biết Tô Quốc Diệu ra, đối với những người khác nhà họ Tô chỉ là một gia tộc bình thường thôi. Cậu biết tôi, Tô Quốc Diệu nghi hoặc nói, từng nghe nói, tuy rằng việc buôn bán vật liệu xây dựng của nhà họ Tô ở Thiên Vân không lớn, nhưng cũng xem như có chút danh tiếng. Hàn Tam Thiên nói, lời này nói ra Tô Quốc Diệu vô cùng đắc ý, đối với nhà họ Tô hiện tại, bốn chữ. Có chút danh tiếng, này, 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chuông 1355, bước ngoa. T đã là đánh giá vô cùng cao rồi. Nếu việc buôn bán của nhà họ Tô muốn phát triển hơn, giờ đang có một cơ hội. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, trong công ty, không lúc nào Tô Quốc Diệu không nghĩ đến chuyện chứng minh bản thân. Chỉ tiếc là năng lực cá nhân của ông có hạn, chứng minh bản thân cũng chỉ là một ý tưởng hão huyền mà thôi. Ông căn bản không có bất cứ biện pháp nào có thể làm được. Nhưng nghe Hàn Tam Thiên nói vậy, hình như là thời cơ đến rồi. Tô Quốc Diệu hỏi, cơ hội gì, hắn là chủ từng nghe nét tới Phong Thiên chứ? Hàn Tam Thiện nói, Tô Quốc Diệu cười nhạt, nhân vật trong giới kinh doanh của cả thành phố Thiên Vân bây giờ có ai dám nói mình chưa từng nghe tới Phong Thiên? Chỉ là trước mắt không ai biết Phong Thiện rốt cuộc là kinh doanh cái gì? Đương nhiên tòi bỉ hết, lẽ nào Phong Thiên là của nhà cậu sao? Tô Quốc Diệu cười nói đúng hơn thì Phong Thiên thuộc về cá nhân Hàn Tam Thiện. Có điều anh sẽ không nói cho Tô Quốc. 2093 bản quyền 1517 IECM kỳ chuông 1355, bước ngoài. Diệu biết chuyện này. Đối với ông chủ đã quen bỏ mặc việc làm ăn như Hàn Tam Thiên mà nói, anh cũng không muốn kéo qua nhiều chuyện phiền phức vướng vào mình. Không phải, có điều tôi biết kế hoạch nội bộ của Phong Thiên. Hàn Tam Thiên nói, lời này khiến mí mắt Tô Quốc Diệu giật lên. Hiện giờ, cả giới kinh doanh Thiên Vân đều đang đoán xem sắp tới Phong Thiên sẽ lướt qua lĩnh vực làm ăn nào. Chỉ khi biết được chuyện này rồi thì mới hiểu được phương hướng hợp tác với Phong Thiên. Mà Tô Quốc Diệu vừa nắm được chuyện hợp tác với Phong Thiên, nếu có thể biết được hành động tiếp theo của bên đó thì sẽ vô cùng có lợi với ông. Có điều, một thằng nhóc thế này thật sự có thể biết được kế hoạch nội bộ của Phong Thiên sao? Tô Quốc Diệu tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc, Phong Thiên vừa thành lập giờ cả thành phố Thiên Vân chắc cũng không có biết nó kinh doanh cái gì. Cậu dựa vào đâu mà biết được? Tô Quốc Diệu chất vấn. Vì tôi quen với ông chủ của Phong Thiên, hơn nữa còn là bạn bè vô cùng thân thiết. Hàn Tam Thiên nói, thấy Hàn Tam Thiên nói chuyện rất chắc chắn, lại chuông 1355, bước ngoài thêm nhìn vẻ mặt cũng không giống là đang nói dối. Tim Tô Quốc Diệu nhất thời đập nhanh lên rất nhiều. Có thể biết được tin tức như vậy thật sự quá quan trọng với ông rồi. Anh bạn nhỏ, cậu có thời gian không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mời cậu ăn cơm, đến nhà tôi đi. Tô Quốc Diệu nói, Hàn Tam Thiên trộm liếc Tô Nghênh Hạ, cuối cùng cũng có cơ hội ăn cơm cùng cô, tuy không phải là hai người với nhau, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đương nhiên là được, Hàn Tam Thiên đồng ý luôn, dược tôi nói địa chỉ cho cậu biết, tối nay cậu nhất định phải thờ ý đấy. Tô Quốc Diệu nói, sau khi để lại địa chỉ cho Hàn Tam Thiên, Tô Quốc Diệu y hiền đón Tô Nghênh Hạ về nhà. Trong lòng ông như có con nai nhỏ chạy loạn khắp nơi, vô cùng mong chờ bữa cơm tối hôm nay. Nếu Hàn Tam Thiên có thể mang đến tin tức hữu dụng cho ông, vậy thì đây sẽ là một cơ hội vô cùng lớn để ông có thể chứng minh năng lực của mình ở nhà họ Tô. Nghênh Hạ, người bạn này của con là ai thế? Con biết không? Trên đường về, Tô Quốc Diệu hỏi Tô Nghênh Hạ, muốn mượn cơ hội này tìm hiểu về thân phận của Hàn Tam Thiên. 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chuông 1355, bước ngoài. Nếu Hàn Tam Thiên là bạn của ông chủ Phong Thiên thì địa vị của anh chắc chắn cũng không thấp. Về chuyện thân phận của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ chẳng biết gì hết. Cho đến tận bây giờ cô cũng chẳng qua là biết tên Hàn Tam Thiên thôi. Cha, con chỉ gặp cậu ấy vài lần mà thôi. Tô Nghênh Hạ nói, chỉ gặp vài lần sao cậu ta lại bằng lòng nói chuyện quan trọng như vậy cho cha biết. Tô Quốc Diệu do dự một lúc nói tiếp. Tuy cha phản đối con yêu sớm, dù sao thì giờ con còn nhỏ, nhưng nếu cậu ta thật tỏng đối tốt với con thì cha cũng không có ý kiến gì. Cha nói gì thế? Tô Nghịnh Hạ nhìn Tô Quốc Diệu với vẻ mặt cạn lời. Cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện yêu sớm, cho dù trong lòng thực sự có chút hảo cảm với Hàn Tam Thiên, nhưng cũng chưa nghĩ tới việc muốn phát triển thành quan hệ yêu đương với anh bao giờ. Quan trọng nhất là Tô Nghịnh Hạ hiểu rất rõ vì sao Tô Quốc Diệu lại nói như vậy. Là ông đang muốn lợi dụng có để lấy lòng Hàn Tam Thiên. Ai, con không biết đâu. Hôm nay cha đã hạ lời thế ở trong buổi họp, nếu không làm được thì những người khác sẽ cười nhạo cha đến chết đó. Tô Quốc Diệu chuông 1355, bước ngoài than thở. Lúc ông đồng ý chuyện này trong phòng họp có yếu tố xúc động rất lớn. Giờ tỉnh táo nghĩ lại cẩn thận, năng lực lớn như Phong Thiên, có thể làm thay đổi nhân vật lớn cỡ như Mạc Dương, sao có thể xem nhà họ Tô ra gì được chứ? Đừng nói đến chuyện hợp tác muốn gặp ông chủ của Phong Thiên một. Ăn cũng là chuyện khó hơn lên trời với Tô Quốc Diệu rồi. Nhưng điều Tô Quốc Diệu không ngờ tới là sự tình còn có bước ngoặt. Người Tô Nghênh Hạ quen biết lại quen với ông chủ Phong Thiên. Cho nên ông mới thay đổi quan niệm về chuyện Tô Nghênh Hạ yêu sớm. Bởi ông cảm thấy nếu Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên thực sự có quan hệ về phương diện đó, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ giúp nhà họ Tô đạt thành hợp tác với Phong Thiên. Cha, dù bà có hạ lời thế thì cũng không thể xem con như công cụ lợi dụng chứ. Tuy Tô Nghênh Hạ còn nhỏ nhưng trong lòng đã vô cùng thông minh sáng suốt. Dù sao những người và những chuyện mà trẻ con bây giờ tiếp xúc cũng đã đủ khiến chúng có tâm lý trưởng thành sớm rồi. Con cứ xem như giúp ba một việc không được sao. Lẽ nào con còn muốn ba bị người khác ức hiếp ư? Con có biết vì sao Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm lại dám ăn hiếp con không? Chính là vì địa vị của cha ở Connect không cao. Nếu chuyện này có thế thành chuông 1355 bước ngoài công, sau này sẽ không có ai dám coi thường ba nữa. Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm cũng không dám ức hiếp con nữa. Tô Quốc Diệu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Hạ đầy vẻ khó xử. Lần nào về nhà bà hội co cũng đều cảm nhận được sự bài xích của những người thân thích khác đối với mình. Cô cũng biết tất cả thân thích nhà họ Tô đều vì Tô Quốc Diệu nên mới coi thường gia đình cô. Nhưng cô và Hàn Tam Thiên thực sự chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Chuyện yêu, n như vậy không thể chỉ dựa vào sự giúp giở của cô mà có thể giải quyết được. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên có ý gì với cô trên phương diện đó hay không là điều mà Tô Nghênh Hạ không có cách nào để xác định. 0753-2093 bản quyền 1517 AI 7 cách chương.